Chương 81 tiến thối. Thẩm Thanh Lan trầm mặc không nói. Lâm Thị vây tay, ngươi chờ xem, một hồi liền nên có người đến. Chính mình đi ra ngoài. Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc một nửa đắc ý một nửa phẫn nộ, bô bô giống như mắng nhau. Thẩm Thanh Lan lại cầm lấy thư đến xem, sẽ có người nào đến, sẽ nói cái gì, đều không trọng yếu. Nàng lại chỉ muốn, không có này đó ghê tởm sự tình, lão an nhân có thể nhanh vài cái hảo đứng lên. Lâm Thị chân trước mới vừa đi, quả nhiên bên ngoài đến người, nghe tiếng bước chân, còn không chỉ một cái. Sau một lát, tiểu nha đầu lĩnh vào cửa, vậy mà chợt ních phòng nhỏ, Khâu Thị, Trần Mụ Mụ, Thẩm Thanh Ngộng, Thẩm Thanh Chi ha ha, tới rất là đầy đủ. Thẩm Thanh Lan ra vẻ kinh ngạc đứng dậy nên đón, còn cười trừng mắt nhìn Bích Ngọc một chút, ngươi nha đầu kia, như thế nào cũng không sớm điểm nói, đại bá mẫu cùng Trần Mụ Mụ lại đây, ta lại không có đi ra ngoài nên nhất nên. Thật sự thất lễ. Khâu Thị bận bịu vây tay, Lan tỷ nhi khách khí, chúng ta làm gì chú ý cái này, chúng ta tới xem ngươi, tùy ý chút liền tốt. Đại bá mẫu, Trần Mụ Mụ mời ngồi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, hướng Khâu Thị cùng Trần Mụ Mụ ý bảo, về phần Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi, không nhìn hai người bọn họ ủy khuất lại oán hận ánh mắt, cũng không nhìn hai người bọn họ tồn tại. Khâu Thị mắt nhìn Thẩm Thanh Chi, muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Chi lại là hung hăng trừng Thẩm Thanh Lan, chính mình thở phì phò ngồi xuống, Thẩm Thanh Mộng trần chờ hạ, đợi mọi người đều ngồi xuống, mới tìm cái Khâu Thị sau lưng ghế, lặng yên không một tiếng động ngồi xuống. Bích Ngọc, pha trà. Thẩm Thanh Lan cười nói, khách khí, mà không nói lời nào. Có chút kẻ ngắt. Khâu Thị nhớ tới thân phận của bản thân cùng mục đích, đến cùng vẫn là chủ động lên tiếng, Lan tỷ nhi, ngươi là cái hiếu thuận hảo hải tử. Lúc trước ngươi còn chưa tới phân linh thì Lao An Nhân liền thường xuyên lẩm bẩm, quả nhiên ngươi vừa đến, Lao An Nhân trong lòng vui vẻ, bệnh thật tốt nhanh hơn chút, chúng ta cũng không vui vẻ, chỉ ngóng trông ngươi có thể làm ở mấy ngày, cùng Lao An Nhân, người một nhà cũng nhiều chút náo nhiệt, hai ngày nay, thời tiết chuyển lạnh, Lao An Nhân lại. Cảm giác phong hàn, ít nhiều ngươi ngày đêm không ngừng trước giường chăm sóc, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Thẩm Thanh Lan buông mi không nói, thần sắc đoan trang bất động. Nói thật, Lao An Nhân lần này phong hàn, Thẩm Thanh Lan còn thật sự không có giống Khâu Thị nói như vậy và táo khó hiểu, chỉ vì Lao An Nhân trong phòng nha đầu bà mụ một đồng lớn, không đến lượt nàng nhúng tay, còn nữa, hiểm nghi chưa ngoại trừ, vẫn là lảng tránh vài cái hảo. Khâu Thị hôm nay trước mặt mọi người hư nâng ca ngợi, Thẩm Thanh Lan trong lòng đều biết, không cảm thấy đắc ý cùng cao hứng, chỉ là yên lặng chờ nàng nói tiếp. Quả nhiên, Khâu Thị dừng. Gặp Thẩm Thanh Lan không có xấu hổ kích động, cũng biết cô cháu gái này trong lòng tức giận, cắn răng một cái, đem nữ nhi khai ra. Ngày hôm qua, Chi nha đầu cùng Mộng nha đầu nói chuyện khó nghe, ngươi đừng đi trong lòng đi, của ngươi cái này hai cái tỉ tỉ, đừng nhìn niên kỷ so ngươi đại, còn không bằng ngươi hiểu chuyện bất lo, vô tâm vô phế sẽ không nói chuyện, rõ ràng không có ác ý, nói được ra lời lại gọi nhân khí giận, ngươi là cái biết sự tình biết lễ hảo hải tử. Đừng cùng nàng nhóm lượng chấp nhận, toàn gia tỷ muội, chung quy là thủ túc chi tình, tiểu tỷ muội tại nói câu nào không dễ nghe lời nói, bồi cái lễ cũng. Chính là, dễ dàng như thế sơ lược Thẩm Thanh Lan trong lòng lạnh lùng, trên mặt nhưng vẫn duy trì không thay đổi lạnh nhạt, bình tĩnh cùng Khâu Thị đối mặt, ánh mắt nhìn như sóng gió không làm, lại cũng dù có thế nào gọi người thoải mái không dậy đến. Đại bá mẫu lời này mới gọi khách khí, ta tuổi còn nhỏ. Trước kia chỉ biết là tỷ muội ở giữa thân như nhất thể, vinh nhục cùng, phàm lời nói cử chỉ không suy bụng ta ra bụng người, đem thủ túc chi tình đặt ở trong lòng, tuyệt không cần thương tổn nửa phần, hiện tại lại giật mình, nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ trước mặt mọi người ngờ vực vô căn cứ, vu hãm ta hại tổ mẫu sinh bệnh loại hành vi này, kỳ thật cũng là thủ túc chi tình một loại biểu hiện, xem ra là ta thiệt cận, đa tạ đại bá mẫu. Chỉ bảo, Khâu Thị mặt lúc đỏ lúc trắng, sau một lúc lâu nói không ra lời, nàng vẫn cảm thấy Thẩm Thanh Lan tính cách rộng nhân hiền hòa, rất dễ nói chuyện rất dễ hống, chính mình lại là trưởng bối, tự mình lại đây, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành vài câu, Thẩm Thanh Lan tuyệt đối kéo không xuống mặt cự tuyệt, theo bậc thang đã rơi xuống. Không nghĩ đến Thẩm Thanh Lan ngươi thật quá đáng, Thẩm Thanh Chi giận tí mặt, nhảy dựng lên mắng, mẫu thân ta hảo hảo nói chuyện với ngươi, ngươi như thế nào thái độ như vậy, đây chính là vãn bối nên đối trưởng bối thái độ sao, quả nhiên là không giáo câm miệng, kẹt ở cuối cùng một cái mấu chốt từ xuất khẩu trước, Khâu Thị hô to một tiếng đánh gãy, trên lưng ra một thân mỏng hãn, ngượng ngùng nhìn Thẩm Thanh Lan, lại thấy sắc mặt nàng lạnh được dọa người, lập tức, nói không ra lời. Thẩm Thanh Chi khóc lớn liền xông ra ngoài. Khâu Thị sứt đầu mẹ chán, lười đi đuổi theo, thoáng nhìn Thẩm Thanh Mộng đầy mặt lo lắng, khoát tay, nhường nàng đi theo. Vốn chỉ muốn đến đi cái ngang qua sân khấu, không đau không ngứa nói vài câu dễ nghe lời nói liền đem mâu thuẫn hóa giải, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cục diện mất khống chế, Khâu Thị hết sức khó xử. Trần Mụ Mụ. Khâu Thị thật sự bất đắc dĩ, dùng ánh mắt xin giúp đỡ Trần Mụ Mụ, nếu Lao An Nhân nhường Trần Mụ Mụ cùng nàng cùng nhau lại đây, tổng nên có chút bà phải tác dụng. Trần Mụ Mụ im lặng thở dài, lộ ra cái nhất quán tươi cười, bắt đầu ba phải, tứ tiểu thư, khi ta tới, Lao An Nhân lôi kéo ta thở dài thở ngắn, niệm đều là tứ tiểu thư tốt, còn nói, đây đều là nhị thái thái công lao, nhị thái thái mấy năm nay giúp chồng dạy con, mọi thứ khéo léo, thật sự khó được. Thẩm Thanh Lan im lặng không lên tiếng, tâm lại chua xót lại vui mừng đứng lên, nguyên lai tổ mẫu cũng sẽ nói mẫu thân lời hay, nàng cũng không phải nhìn không tới mẫu thân ưu điểm, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mẫu thân chỉ là không chịu học Khâu Thị đầy mặt tươi cười, rượu nói liên châu, chỉ là lười cùng người không liên quan giả lấy nhan sắc, kỳ thật mẫu thân tâm địa rất tốt, tuy rằng không thường đến phân linh, nhưng hàng năm ngày lễ ngày Tết đều sẽ chuẩn bị dạy lễ vật phái người đưa tới, lần này tới thăm dò bệnh, tất cả quà tặng, trên dưới chuẩn bị đều là mẫu thân tự mình chuẩn bị, ngày hôm qua tổ mẫu bệnh nặng, mẫu thân lo lắng không thể so bất luận kẻ nào thiếu tổ mẫu nói như vậy, mẫu, thân định thật cao hứng. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, nàng trong lòng ấm áp, mềm mềm, nếu như có thể nhường tổ mẫu thông cảm mẫu thân, hai người dần trở nên cùng hòa thuận, đây chính là nhất đáng giá cao hứng sự tình, bên cạnh được mất chính mình cũng lười so đo. Huống chi, tổ mẫu có thể nói như vậy, nói rõ nàng trong lòng đều biết, thị phi thiện ác đều tâm như gương sáng, kia chính mình cũng không tu dương nanh múa vớt. Trần Mụ Mụ cười cười gật đầu, tứ tiểu thư, ngài ủy khuất, Lao An Nhân đều hiểu. Thẩm Thanh Lan lập tức nở nụ cười, vậy thì chờ Lao An Nhân xử lý đi. Khâu Thị gặp Trần Mụ Mụ nói hai ba câu nhường Thẩm Thanh Lan lần nữa triển lộ miệng cười, lại là bội phục lại là quân bách, không tốt lại nói khác, sợ lại nói nhiều sai nhiều, vội vàng rời đi. Đại bá mẫu. Thẩm Thanh Lan đưa ra tới cửa, đống mở miệng. Khâu Thị trong lòng lột bột một chút, tiến thối lương nan, Lục Gia đã chủ động ném ra cành ô liu. Thẩm Thanh Lan bây giờ thân phận phi thường mẫn cảm, nếu nàng đối với chính mình từ đây lòng mang oán hận, kia chính mình lúc trước gây nên thật là thất bại trong gang tấc.